liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Trên không mức cao nhất, cái tên này lại có thể bộc phát 100 chương. Trước khi ngủ, Đường Kiện cố ý nhìn một chút, không có nghĩ tới cái này Đao Phong lại có thể như vậy mới vừa. Liền cùng Đao Phong, người tác giả này tên một dạng. Mơ hồ tiết lộ ra một cổ không phục liền chém sự bá đạo của ngươi khí tức. Đường Kiện có chút phiền muộn, cái này trang đi ra ép, coi như ngậm lấy nước mắt cũng muốn gắn xong a. Nói xong đối phương bùng nổ 100 chương, chính mình liền bùng nổ 200 chương. Nếu như cái này đều không thể làm được nói, vậy hắn còn tính là gì nam nhân? Bất quá trong lúc Đường Kiện dự định bùng nổ 200 chương thời điểm, hắn bắt đầu mộng bức rồi. Nhân sinh trường hận thủy trường đông, số chữ chỉ có hơn 80 vạn. Trừ đi trước mặt đã đổi mới, tiếp theo không tới 200 chương liền muốn kết thúc a. Đây quả thực ngày nhị cáp rồi. 4 ngày không tới liền kết thúc một quyền. Nói ra, liền Đường Kiện đều cảm giác mình cái này phần mềm hack mở hơi quá đáng. Toàn bộ internet văn đàn giới cũng chỉ có hắn như vậy một cái ví dụ rồi đi. Nếu như liền như vậy bùng nổ đến kết thúc mà nói, như thế cuốn này nhân sinh trường hận thủy trường đông liền tương đương với ngày càng hơn 20 vạn chữ rồi. Đây là khái niệm gì? Bất kỳ internet văn đàn tác giả nghe xong đều sẽ ngược lại hít một hơi khí lạnh đi. Liền ngay cả Đường Kiện đều cảm giác mình có phải hay không là quá phách lối. Bởi như vậy, sẽ không khiến cho mọi người hoài nghi. Được rồi, coi như hoài nghi thì phải làm thế nào đây? Ghê gớm lại thể hiện tài năng ra đằng âm chi chỉ. Để cho bọn họ biết một chút về cái gì gọi là tốc độ tay. Sao chép dán? Đã như vậy, vậy thì bùng nổ đến kết thúc tốt rồi. Thiếu chương hồi, chỉ có thể dùng Già Thiên tới bồi thường. Ai kêu Già Thiên số chữ so với nhân sinh trường hận thủy trường đông còn nhiều hơn ra gấp mấy lần, tốn 10 phút, Đường Kiện bạo nổ phát xong nhân sinh trường hận thủy trường đông. Hắn có chút không nói gì cười cười. Ngay sau đó phát một phần kết thúc cảm nghĩ. Ý tứ đại khái chính là cảm ơn một cái các độc giả ủng hộ. Sau đó cầu một cái. Nói rõ Già Thiên sẽ thay thế nhân sinh trường hận thủy trường đông tăng thêm. Vào giờ phút này, nhìn thấy nhân sinh trường hận thủy trường đông bùng nổ xong sau đột nhiên nhô ra kết thúc cảm. Nghĩ, không ít độc giả cùng với tác giả đều đã trợn tròn mắt. Trưng bày cảm nghĩ cùng kết thúc cảm nghĩ lại chỉ kém mấy giờ. Hôm nay trưng bày, hôm nay liền kết thúc. Cái này con mẹ nó còn có thể lại tú một chút sao? Cho dù là Đao Phong, hiện tại cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Hắn nguyên tưởng rằng Đường Kiện sách mới không có khả năng có cái gì tồn cảo. Giữ lại bản thảo, mới đúng, bởi vì Già Thiên vừa mới bộc phát 500 chương. Cái này ở internet văn đàn giới là có 102 một trường hợp. Hắn cái này 100 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, vẫn là tốn thời gian một tháng liều mạng để giành được mà tới. Kết quả Đường Kiện không nhưng nắm giữ Già Thiên 500 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, còn trực tiếp viết xong nhân sinh trường hận thủy trường đông. Người này còn là người sao? Người nhà có thể hay không bình thường một chút? Có thể hay không làm một cái bình thường tác giả? Người so với người, tức chết người. Đường Kiện một lần kia phát sóng trực tiếp gõ chữ hắn cũng nhìn rồi. Đối với Đường Kiện một giờ có thể cây số 10.000 chữ nội dung cốt truyện, hắn là đặc biệt đừng hâm mộ và ghen ghét. Cho nên hắn căn bản không nghi ngờ những thứ này đều là Đường Kiện mướn người khác viết. Hơn nữa hiện tại Đường Kiện cũng không có lăn lộn tích giới giải trí. Một ngày có nhiều thời gian gõ chữ, mỗi ngày 100.000 chữ đối với Đường Kiện loại này xúc tu quái mà nói cũng không phải là vấn đề. Cực hạn thời điểm, hắn một ngày cũng có thể cây số 50-60.000 chữ. Nhưng đây là ý nghĩ so sánh chót lọt. Nội dung cốt truyện tương đối dễ dàng xử lý dưới tình huống mới có thể đạt tới châu bò như vậy tốc. Độ, có lúc tạp văn, hắn một ngày cây số 5.000 lời khó. Dù sao người não cùng máy vi tính bất đồng, nó dễ dàng mệt mỏi. dễ dàng mắc kẹt, dễ dàng bế tắc. Cái này bảng không có cách nào cãi. Đào Phong có chút không cam lòng nói. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Tiền Lãng Tử tại Sa Than Thượng. Hắn đối với Đường Kiện cái này sóng sau là so sánh khó chịu. Bởi vì cái tên này quá kiêu ngạo. Quá trong mắt không người. Quá con mẹ nó cần ăn đòn rồi. Nhưng đối phương quả thật có phách lối tư sản a. Giống như năm đó, hắn lấy 23 tuổi tuổi tác trở thành Bạch Kim Đại Thần. Lúc ấy hắn đồng dạng phách lối. Đồng dạng không đem những tác giả khác nhìn ở trong mắt. Chỉ cảm giác mình chính là lưới văn giới đỉnh phong. Dùng Đường Kiện hận những tác giả khác mà nói. Đó chính là xin thứ cho ta nói thẳng. Các vị đang ngồi tác giả đều là rác rưởi. Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng còn có loại tâm thái này. Cái khác thành tích dù thế nào được, hắn đều không nhìn nổi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự viết mới là châu bò nhất đặc sắc nhất. Người khác viết đều là chút ít nhìn chướng mắt, bao tiền lì xì khu. Những thứ kia mấy năm trước liền theo tới sắt bột các độc giả lần lượt phát ra bao tiền lì xì thay. Hắn cố gắng lên động viên, nhìn lấy cái kia vàng dòng bạc trắng phát ra bao tiền lì xì. Đào Phong ánh mắt đông lại một cái, tiếp tục đem sau cùng 10 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát ra, muốn chiến đấu, liền chiến đấu hắn long trời lỡ đất. Dù là thua, vậy cũng muốn thua kinh thiên động địa. Nguyên bản, hắn đã có điểm rút lui. Bởi vì Đường Kiện nhân khí quả thật quá cao rồi. Nhân sinh trường hận thủy trường đông mới tuyên bố 3 ngày liền vào VIP. Không có lên qua cái gì đề cử liền có thể đạt tới châu bò như vậy thành tích. Cái này đổi là hắn. Khẳng định đạt không đến nước này. Nhưng các độc giả đều không hề từ bỏ. Hắn tự nhiên không thể diệt uy phong của mình. Không chiến trước sợ hãi. Cũng nhanh bị Đường Kiện cho đuổi theo tới. Nếu như không phải là những độc giả này cho hắn phát như vậy nhiều bao tiền lì xì. Như vậy hiện tại hạng nhất nhất định là Đường Kiện. Mà không phải là hắn. Xem xét lại Đường Kiện bên này. Phát hồng bao lại không có bao nhiêu độc giả. Khả năng này cũng cùng Đường Kiện không có nhóm độc giả. Cùng với Đường Kiện tính cách có liên quan. Cho nên không giống như hắn. Có không ít một đường theo tới. Thậm chí ủng hộ suốt 10 năm sắt bột. Đây chính là một cái lão bài tác giả nội tình rồi. Dù là Đường Kiện là minh tinh. Là gần đây nhân khí nóng bỏng nhất Bạch Kim Đại Thần. Ở phương diện này cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi Đường Kiện chính mình bỏ tiền phát hồng bao. Hoặc là tìm quét thần quét hắn cái mấy vạn tấm phiếu. Nếu hắn không là vẫn có máy sẽ đánh bại Đường Kiện. Bắt lại bảng hạng nhất. Đại đêm khuya, không ít độc giả, tác giả đều bị Đường Kiện cùng Đao Phong đại chiến hấp dẫn. Những thứ kia cùng một ngày trưng bày tác giả, hiện tại cũng đã khóc không ra nước mắt. Nhìn lấy bảng chuyện mới, đệ nhất đệ nhị tên như thế nhiều. Bọn họ nhất thời có loại Đường Kiện cùng Đao Phong mới thật sự là tác giả. Mà bọn họ đều là giả. Thậm chí viết một quyển giả. Lúc này, Đường Kiện đã không còn buồn ngủ. Ngày trước Chu Tiên trưng bày cùng với Già Thiên thời điểm. Đều là xưng bá bảng. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể giết ra mạnh như vậy một cái đối thủ. Lần đầu tiên, Đường Kiện đem mình chân chính đại nhập đến Internet văn đàn tác giả trong. Mặc dù hắn không có viết qua. Mặc dù hắn phân phát đều là tới từ những thế giới khác. Nhưng ở Đao Phong dưới sự kích thích, hắn cái kia cổ tác giả ý chí chiến đấu cũng bị kích phát ra. Khu bình luận sách, mang tiết tấu người vĩnh không vắng chỗ. Hắn cùng Đao Phong độc giả cũng đánh nhau. Mặc dù những thứ này đánh nhau độc giả rất có thể đều là cố ý mang tiết tấu. Nhưng Đường Kiện có thể xác định chính là hiện tại điểm nộ khí quả thật đang không ngừng tăng trưởng. Hắn suy nghĩ một chút. Lần nữa phát một phần đơn chương, bắt đầu từ bây giờ. Nhân sinh trường hận thủy trường đông mỗi gia tăng 500. Già Thiên liền tăng thêm một chương. Trên không mức cao nhất. Mãi đến Già Thiên bùng nổ kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,